số 13 phố Minh Khơ. Chương 221, tà thần lễ vật 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông hóp phần đến gần Dis. Sau đó nước mưa cũng không chạm được tới ông. Ý thức tâm linh của ta không có biện pháp duy trì quá lâu phải không? Ông hóp phần hỏi, mặc dù ngươi là tín đồ của chân lý thần giáo, nhưng vẫn đi theo con đường học thuật, dẫn đến linh tính lưu lại trong cơ thể ngươi vốn không nhiều lắm. Dis gật gật đầu, mặc dù có ta gia trì, nhưng cũng chỉ có thể duy trì thời gian 3 ngày. 3 ngày sau, trí nhớ của ngươi sẽ bắt đầu suy giảm, cũng sẽ từng bước mất đi năng lực tư duy. Nếu đem thân thể ngươi luyện chế một chút rồi áp dụng trận pháp, ngược lại có thể trì hoãn thời gian này. Nhưng chung quy chỉ là cát trong khe hở, giống như cô gái bị luyện chế trong nhà cách đây không lâu. Cô ta chỉ giữ lại một bộ phận ký ức rất nhỏ. Vậy cũng quá thê thảm. Ta không cần, ta cảm thấy vẫn nên chết sạch sẽ thì tốt hơn một chút. Lần sau an táng đem ta hỏa táng đi. Được, người biết không? Dis, kỳ thật khi ta chết, ta đại khái đoán được ta còn sẽ bị ngươi gọi dậy. Cho nên ngày đó khi ta chết trong phòng bệnh, vẫn rất nghiêm túc muốn đem loại bầu không khí bi thương này tạo ra. Nhưng vừa nghĩ đến sau này ngươi có thể còn sẽ gọi ta rời giường, ta liền rất khó nhập kịch. Nhân tiện, có chuyện gì vậy? Giúp ta bố trí một trận pháp. Trận pháp làm gì? Phong ấn ai? Trận pháp phong ấn thông thường ngươi không làm được sao? Phong ấn, tà thần, ngươi rốt cục muốn động thủ với Karen sao? Hóp phần tiên sinh nhảy một cái, sau đó nói, sao ngươi lại nhẫn tâm hạ thủ được? Trước khi chết ngươi còn le hét bảo ta giết hắn. Hiện tại ta đã chết à? Sau khi ta chết còn cần quan tâm hòa bình sao? Người vừa chết, sẽ không có gánh nặng đạo đức. Rất thoải mái. Hơn nữa, hắn còn gọi ta là ông nội. Không phải phong ấn Karen. Không phải phong ấn Karen. Lại là phong ấn tà thần. Trời ạ, sau khi ta chết, tà thần trên thế giới này đã tràn ngập thành bắp cải ven đường sao? Chỉ có một tà thần. Chỉ có một tà thần. Karen là Karen. Tà thần là tà thần. Chỉ có một tà thần. Nghe vậy, lúc này hóp phần tiên sinh trợn to hai mắt. Ý của ngươi muốn nói, Karen không phải tà thần, nhưng trận nghi thức thần giáng mà ta giúp ngươi cử hành, thật sự đã đem một pho tà thần tiếp dẫn xuống. Đúng vậy. Vậy lúc trước vì sao ngươi không nói cho ta biết? Ông hóp phần hét lên. Bởi vì lúc ấy Karen còn chưa chọn xong. Hiện tại, hắn đã chọn xong con đường hắn muốn đi. Tà thần kia hiện tại rất yếu ớt. Bởi vì không biết lý do tại sao. Mặc dù hắn đã cải tạo xong thân thể của Karen, nhưng cuối cùng không thể thành công tiến vào. Sau đó, cháu trai ta thức dậy và hắn ta bị cô lập. Hắn cơ hồ không cách nào bị nhận thấy. Một tà thần vừa mới giáng lâm vốn am hiểu che giấu chính mình. Một tà thần vừa mới giáng lâm, lại ngay cả thân thể cũng không có. Tự nhiên càng khó phát hiện hơn. Kỳ thực thì, nếu như không phải hắn mấy lần ở trong bóng tối nhìn chằm chằm Karen, toát ra không cam lòng cùng địch ý, có thể ngay cả ta cũng không thể nhận ra được sự tồn tại của hắn. Ta đã cố gắng để giải quyết hắn. Hắn ta thực sự rất yếu. Nhưng hình thức tồn tại của hắn lại rất đặc biệt. Ta dùng hai tay triệu hoán ra linh hồn chi hỏa, nhưng hắn cũng không phải là một loại hình thái linh hồn thuần túy. Tuy rằng đã thương hắn, nhưng không có biện pháp thiêu đốt hắn. Vậy nên, hiện tại ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Một lần và cho tất cả. An bài nó ra, an bài. Ông hóp phần nắm bắt từ khóa. Bởi vì những gì Dis nói, không phải là xóa bỏ. Dis gật đầu, ánh mắt rơi vào Alfred đang đứng đó với vẻ mặt khiếp sợ. Hóa ra, sự tồn tại vĩ đại thực sự không phải là một vị thần. Nhưng, không đúng, ngôn ngữ kỳ dị thần kỳ kia, thánh ca làm linh hồn hắn run rẩy kia, cùng với sự kích hoạt của lời nguyền kia, người rất thất vọng. Dis hỏi Alfred, Alfred lập tức lắc đầu. Lập tức trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn gần như vặn vẹo đến dữ tợn. Không, không, Không, lão gia, ta không thất vọng chút nào. Ta tin chắc rằng thiếu gia là một sự tồn tại vĩ đại. Nhìn đi, như ngài đã nói, ngay cả tà thần cũng không thể tranh lại thiếu gia. Điều này chỉ có thể chứng minh, thiếu gia so với tà thần càng cường đại hơn. Bích họa cũng sẽ được chia thành nhiều loại. Những bức bích họa của các vị thần bình thường, bức bích họa của chân thần vĩ đại, mặc dù tất cả đều được gọi là bích họa, nhưng lại hoàn toàn khác nhau. Phải biết rằng hiện tại không ít tiểu giáo hội vẫn còn có truyền thừa. Thần trích mà bọn họ cung phụng, kỳ thật chỉ là một đoạn trong câu chuyện thần thoại năm đó của Quang Minh thần giáo lột ra. Thô bạo một chút mà nói, tương tự như vai phụ đứng ở một góc trong bức bích họa của Quang Minh thần giáo. Trong một vài tôn giáo nhỏ, chính là chân thần mà bọn họ cung phụng. Chúa ơi, Chúa ơi, Alfred thực sự muốn trở lại phòng thu ngay lập tức. Sau đó lại ca hát cho tất cả thính giả của đài phát thanh trong thành phố Luzia này. Cho nên, Dis, mục đích ngươi muốn an bài là cái gì? Ông Hoff phần truy hỏi. Dis trả lời, nếu hắn đã quyết định muốn đi con đường kia, cố ý muốn đi xem phong cảnh bên ngoài, làm người nhà, cũng chỉ có thể ủng hộ hắn. Chú thím và dì của hắn cũng đã tặng cho hắn một khoản tiền cùng một ngôi nhà. Ta làm ông nội, cũng không thể không biết xấu hổ cái gì cũng không đưa ra. Vậy thì, đưa cho hắn một cái thân thể tà thần đi. Cách chương.